Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, một trường đánh bại Tần Chăn Ý. Đi vào học viện, buổi chiều tỉ thí, vừa vặn bắt đầu, tất cả thầy trò đã ngồi ở trên khán đài từng người tràn đầy kích động. Có thể đi vào trước top 8, đều là học viện lợi hại nhất người trẻ tuổi, đáng giá tôn trọng. Ba con man thú này là át chủ bài, một khi sớm biết, khẳng định sẽ có chỗ chuẩn bị, trước hết để cho bọn chúng vây quanh khán đài phía sau chờ lấy. Đợi các ngươi sau khi lên đài, lại kêu gọi đi ra, mới có thể làm đến một kích tất chúng. Thẩm Triết bàn giao, Triệu Thần bọn người gật đầu. Thứ lợi hại, không thể bày ra trên mặt bàn, không phải vậy bị sớm biết được. Còn thế nào xuất kỳ chế thắng? Tất cả mọi người tụ tập tại đài tỉ thí. Trong sân trường không có người nào. Ba đầu man thú lặng yên không tiếng động ẩn giấu đi đứng lên. An bài tốt hết thảy, bốn người lúc này mới một lần nữa trở lại tỉ thí địa phương. Tiêu Cửu nhìn thấy bọn hắn trở về, trong mắt mang theo lo lắng, tựa hồ đang hỏi thăm thế nào. Thẩm Triết cho cái yên tâm ánh mắt. Tỉ thí bắt đầu, Trương Phong nguyên viện trưởng đi vào đài cao, âm thanh vang dội vang lên. Trận đầu, học trà đội đối chiến chân ý đội. Trận đầu chính là Thẩm Triết bọn hắn. Tấn cấp đến top 8, chỉ để lại một cái lôi đài. Trận đầu ta lên, trận thứ hai Vương Hiểu Phong ngươi lên. Lưu Bằng Việt, Triệu Thần, hai người các ngươi ở phía sau. Thẩm Triết phân phó. Cuộc tỉ thí này, chỉ có thể thắng không thể bại. Hắn dự định tự mình xuất thủ. Vương Hiểu Phong đối với võ kỹ lý giải mạnh nhất. Trong ba người thực lực mạnh nhất, trận thứ hai hắn áp trận. Lời như vậy, hẳn là không cần đến trận thứ ba. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, lợn rừng phụ trách phòng ngự. Lưu Bằng Việt lúc linh lúc mất linh võ kỹ tiến công. Vừa vặn bổ sung. Sức chiến đấu mạnh hơn Triệu Thần mấy phần, biết quan hệ cực lớn. Đám người gật đầu, bên này tiến hành bố trí. Chân ý đụng mấy người cũng đã an bài tốt. Trận đầu, Tần Chân Ý, trận thứ hai Ngụy Cảnh Hư. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ lớn tiếng dọa người, vừa vào sân liền cho đối phương lợi hại nhất nghiền ép. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không thắng? Nhìn về phía trước, Tiêu Tấn bệ hạ thản nhiên nói, nô tài không biết. Đại thái giám lắc đầu, yên lặng chốc lát nói, bất quá, Tần Chân Ý, nô tài là biết đến. Hơn 2 năm qua, một mực tại thiên nhất các giải đề, thành tích vô cùng tốt. Nhữ Nam Vương đối với hắn rất là yêu thích. Tiêu Lâm thưởng thức hắn. Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu, vừa rồi nhìn thành tích của hắn. Đích thật là mầm mống tốt. Kỳ trước Bích Nguyên học viện trước mấy tên đều có cơ hội tiến vào hoàng thất. Vì hoàng thất hiệu mệnh, vị này Tần Chân Ý, gia thế trong sạch, người lại cố gắng, đáng giá về sau hảo hảo bồi dưỡng. Đại thái giám gật đầu, nói, về phần cùng cửu công chúa tổ đội mấy cái, nô tài nhìn không cho phép. Luyện thể lục trọng đỉnh phong, không có cửu nhi trợ giúp, tất thua không thể nghi ngờ. Tiêu Tấn bệ hạ nói, buổi sáng tỉ thí nhìn thoáng qua, Triệu Thần cùng Lưu Bằng Việt thực lực, thắng qua vị kia Điền Liêu có thể, muốn thắng qua Chân Ý đội ba người, gần như không có khả năng. Ba trận tỉ thí, hai trận đều sẽ thua. Thẩm Triết mặc kệ thắng bại, đều râu ria, bắt đầu nói chuyện công phu. Trên đài tỉ thí đã bắt đầu. Thẩm Triết lần thứ nhất lên đài, nhìn trước mắt thiếu niên này có chút quen mắt, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới thiên nhất các giải đề vào cái ngày đó, vị này cũng tại, chỉ bất quá xem như tiểu lâu la, không có để ý tới thôi. Ai ngờ đúng là học viện nổi danh thiên tài. Người chính là Thẩm Triết. Hắn dò xét đối phương. Tần Chân Ý cũng đem ánh mắt tập trung tới. Cùng ta giao chiến, hy vọng ngươi có thể dùng ra toàn lực. trong giọng nói, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Không phải tranh tài, loại học tra thứ nhất đếm ngược này, nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Được, vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Triết vừa sải bước ra. Đối phương có lợi hại nội giáp, lại là học viện ba vị trí đầu. Cho dù thực lực của hắn mạnh mẽ, cũng không dám trang lớn. Phần phật, vì không gây phiền toái, hỗn nguyên cảnh lực lượng cũng không sử dụng, chỉ dùng luyện thể thất trọng đỉnh phong thực lực, cùng bốn ngôi sao tinh thần chi lực. Học kỳ trước đốt lên hai viên, học kỳ này đã qua hơn phân nửa, lại nhóm lửa hai viên. Có thể giải thích, đột nhiên phóng thích sáu viên mà nói, khẳng định khiến người hoài nghi. Trên lôi đài khoảng cách, giống như là rút ngắn. Thẩm Triết chớp mắt đi vào trước mặt, con người co rụt lại. Tần Chân Ý thân thể siết chặt, trước mắt vị này, từ tranh tài bắt đầu, vẫn không có xuất thủ qua. Vốn cho rằng sức chiến đấu nhiều nhất so Triệu Thần bọn người mạnh lên một tia. Nằm mơ cũng không ngờ tới, tốc độ có thể nhanh lên nhiều như vậy, là tinh thần chi lực. Hắn đốt lên bốn ngôi sao. Căn cứ hắn lấy được tư liệu, vị này chỉ là cái nhóm lửa hai sao phế vật, mà lại tinh thần đẳng cấp cực thấp. Nằm mơ đều không có nghĩ đến, lực lượng hùng hồn, phản ứng cấp tốc, loại thực lực này thế nào lại là toàn trường thứ nhất đếm ngược. Ai sắp xếp tên, biết liều mạng, không có nửa phần phần thắng, lập tức lui lại. Một chiêu liền để Tần Chân Ý lui. Đây là học cha, lúc nào học cha đều nghiêu bức như vậy, học bá nước như thế rồi. Nếu không, ta cũng cặn bã một chút thử một chút. Không cần, ngươi vốn là rất cặn bã. Hoa tâm đại củ cải, cha nam, ngoặc kép, dưới đài tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu, tất cả mọi người coi là Tần Chân Ý chỉ cần xuất thủ, vị này khẳng định sẽ tại chỗ bị thua. Không nghĩ tới, vừa mở trận, liền xuất hiện loại cục diện này. Dưới đài Tiêu Vũ Nhu cũng là sững sờ. Vị ngồi cùng bàn này, trước đó chuyên môn nghiên cứu qua. Làm gì cái gì không được, làm cái gì vô dụng. Thành lập học tra đội, dựa theo tình huống trước kia, chính là chuyện Tiếu Lâm. Mặc dù có nàng trợ giúp, thắng được một trận cũng khó khăn. Có thể, hiện tại không chỉ có tiến nhập trước 8, càng cùng Chân Ý đội ngạnh kháng. Thậm chí vị này thực lực, so với Tần Chân Ý, đều không hề yếu. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn? Ngay cả mình đều nhìn lầm rồi. Một chiêu xuất thủ, Thẩm Triết cứ việc không dùng hết toàn lực, có thể thì như thế nào có thể làm cho vị học bá này chạy thoát? Dưới chân nhất chuyển, cảnh giới đại thành võ kỹ vận chuyển lên đến, cả người giống như bay xuống lá cây, lại như là từ không trung rơi xuống giọt mưa, để cho người ta khó lòng phòng bị, không có cách nào tránh né. Kẹt, bàn tay rơi xuống, trốn tránh không ra. Tần Chân Ý nâng cánh tay đón lấy, cánh tay siết chặt, ngay sau đó cảm thấy một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận nghiền ép mà đến. Thể nội tinh thần chi lực bị nghiền ép, bỗng nhiên cứng đờ, bành, bay rớt ra ngoài, nằm ngang bay ra 7-8 mét, bay ra lôi đài, quẳng xuống đất, gió thu vô tình rơi lá xanh. Đây là Lạc Diệp Trường, đại thành cấp bậc. Ở đây tất cả thầy trò đồng thời đứng dậy, từng cái tràn đầy không thể tin được. Võ kỹ tu luyện cần tích lũy tháng ngày tôi luyện, 17-18 tuổi niên kỷ, nặng nề việc học dưới, có thể đem một bộ tu luyện tới tiểu thành, coi như thiên phú dị bẩm. Học cha nổi danh này, thế mà tu luyện tới loại tình trạng này. Lần nữa nhìn về phía trên đài thiếu niên, từng cái tràn đầy kính sợ. Nếu như nói, trước đó coi là học cha đội chiến thắng, là vận khí, hiện tại mới hiểu được, thực lực mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Ngươi, giấy rủa lấy đứng lên. Tần Chân Ý sắc mặt tái nhợt, cảm giác thể nội lực lượng hỗn loạn, tinh thần chi lực đều có chút khó mà khống chế. Đối phương một chiêu này, không chỉ có đem nó đánh xuống lôi đài, càng đem khí tức của hắn đều triệt để áp chế, tinh thần đẳng cấp nghiền ép. Chẳng lẽ hắn nhóm lửa tinh thần đẳng cấp so ta đẹp cao? Con người co rụt lại, vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy trên đài thanh niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn thấy bàn tay tràn đầy không hiểu thanh âm ở bên tai vang lên. Xoa, cái này nha, yếu như vậy sao? Xong đời, sớm không nên dùng toàn lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.